Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 424. Chiến thần huynh muội 1/3. Trốn ở một gian nhỏ hẹp âm u chữ vật trong phòng ôm cây đợi thỏ. Đối quen thuộc tĩnh tọa Âu Dương Tĩnh tới nói không tính là gì. Nếu mà bắt buộc, hắn có khả năng liên tục ngồi xuống 10 ngày nửa tháng. Không động chút nào một thoáng. Bất quá hoạt bát hiếu động Diana, liền không có hắn như vậy tốt kiên nhẫn. Vừa mới bắt đầu, nàng cũng y theo dáng dấp địa học lấy Âu Dương Tĩnh ngồi xếp bằng. Nhắm mắt dưỡng thần, có thể vẻn vẹn qua nửa giờ, nàng liền nhịn không được. Nàng chuyển đến Âu Dương Tĩnh bên người, cúi đến Âu Dương Tĩnh bên tai, nhỏ giọng nói, cái kia Patrick tước sĩ, thật liền là Ares ngụy trang. Âu Dương Tĩnh mắt cũng không mở, bờ môi khẽ động, nói khẽ, tin tưởng ta, không sai, ừ, Diana nhẹ gật đầu. Ngắn ngủi yên tĩnh trong chốc lát, lại nói, làm sao ngươi biết Ares ngụy trang thân phận? Ngươi trước kia cùng hắn đã từng quen biết. Âu Dương Tĩnh vẫn không có mở mắt, chỉ nhẹ nói ra, ta bói tính ra. Diana hiếu kỳ nói, bói toán, cùng trong chuyện xưa vu sư một dạng, dùng thủy tinh bóng bói toán. Âu Dương Tĩnh mặt không biểu tình, không, ta bấm ngón tay tính toán liền biết. Diana càng hiếu kỳ, bấm ngón tay tính toán. Đó là cái gì thủ pháp? Âu Dương Tĩnh nghiêm trang nói ra, một loại dầu có hoa hạ đặc sắc bói toán thủ pháp. Tình huống cụ thể, nói ngươi cũng không hiểu. Ừ, Diana lại yên tĩnh trở lại. Có thể qua không đến một phút đồng hồ, nàng lại nhịn không được mở miệng. Âu Dương, chúng ta còn muốn ở chỗ này đợi bao lâu à? Nếu là Ares không trở lại làm sao bây giờ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh mở hai mắt ra, bất đắc dĩ nhìn xem Diana, thân yêu công chúa điện hạ, xin hơi kiên nhẫn một điểm, Ares nhất định sẽ trở lại, coi như hôm nay không trở lại cũng không khẩn yếu, chúng ta thời gian hết sức sung túc, hoàn toàn có khả năng tại đây bên trong chờ lâu mấy ngày. Mãi đến hắn trở về mới thôi. A, Diana phiền muộn, tại như vậy âm u trong phòng nhỏ chờ mấy ngày. Ta đây có thể chịu không được. Nếu thật là như thế, ta tình nguyện vọt thẳng đến Waiho bên kia. Nắm Ares bắt tới, Âu Vương Tĩnh nói, Waiho bên kia hoàn cảnh phức tạp không nói. Người cũng rất nhiều, mà Ares đã hiểu được biến hóa, lại am hiểu che giấu khí tức. Hắn không hiện ra chân thân, người cùng hắn mặt đối mặt, đều không thể phát giác thân phận chân thật của hắn. Chúng ta nếu như vọt thẳng đi qua, hắn chỉ cần tùy tiện hướng trong đám người trốn một chút. Chúng ta sẽ rất khó đem hắn tìm ra, trừ phi không khác biệt xử lý chúng ta thấy mỗi người. Như thế à, chấm ngoặc kép, Diana suy nghĩ một chút, thất vọng thở dài. Vậy không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ở chỗ này chờ. Đừng có gấp, biết Ares ngụy trang thân phận, còn lại đơn giản liền là chờ hắn trở về, sau đó xử lý hắn. Âu Vương Tĩnh mỉm cười nói, nếu như ngươi thực sự nhàm chán, liền ngủ một hồi, dưỡng tốt tinh thần, chuẩn bị chiến đấu, vậy thì tốt, ta liền ngủ một hồi đi. Diana cũng không khách khí, tựa ở Âu Dương Tĩnh trên vai, hai mắt nhắm lại, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Diana đang ngủ say lúc, bỗng nhiên bị Âu Dương Tĩnh nhẹ nhàng tỉnh lại. Nàng dụi dụi con mắt, buồn ngủ mông lung hỏi, thế nào? Âu Dương Tĩnh trầm giọng nói, Ares trở về. Diana buồn ngủ liền quét sạch sành xanh, Patrick, ma căn tước sĩ. Hoặc là nói chiến thần Ares, nhìn từ bề ngoài, chỉ là một cái vóc người trung đẳng, giữ lại ngắn ngủi sợi râu, dung mạo không đáng để ý, ánh mắt hòa ái người trung niên. Hắn cực kỳ phong độ thân sĩ, làm kết thúc một ngày làm việc, về đến trong nhà, bọn người hầu dồn dập hướng hắn ân cần thăm hỏi lúc. hắn đối với mỗi người đều là mỉm cười gật đầu đáp lễ, cho bọn người hầu đầy đủ tôn trọng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, khí chất, nói chuyện hành động, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, vị này có vẻ như ôn hòa, tôn trọng người khác nước Anh quý tộc sĩ quan, thế mà lại là cố gắng diệt sạch nhân loại, khiến cho địa cầu quay về man hoang thời đại chiến thần Ares. Nhưng mà hắn ngụy trang, không thể gạt được luân hồi giả. Bất quá, mong muốn mai phục đánh lén một vị có được chiến tranh, thần chức, đối sát khí, địch ý phá lệ mẫn cảm chiến thần, cũng là không thể nào. Âu Dương Tĩnh tự nhiên có thể hoàn mỹ thu lại sát khí của mình. Địch ý, có thể Diana liền không làm được. Nghe Âu Dương Tĩnh một câu, Ares trở về, Diana mừng rỡ đồng thời. Sát khí địch ý không tự chủ được phát ra, trong nháy mắt liền bị mới vừa vào cửa Ares bắt được. Bất quá hắn ra vẻ không biết, bất động thanh sắc cùng bọn người hầu nói mấy câu, phân phó bọn người hầu hạ đi nghỉ ngơi về sau, một mình đi tới hào trạch lầu hai thư phòng. Tiến vào thư phòng về sau, hắn cũng không có đóng cửa phòng, ngồi vào chính đối cửa phòng bàn đọc sách đằng sau, mỉm cười nói, ra đi, ta biết các ngươi ngay ở chỗ này. Lúc nói chuyện, hắn hai mắt nhìn thẳng, nhìn xem ngoài cửa thư phòng, cuối hành lang, rất nhanh, đi khuếch phần cuối, liền xuất hiện hai đầu người khoác màu đen áo khoác, đầu đội mũ trùm, đem hơn phân nửa khuôn mặt che lấp tại trong bóng tối. Chỉ lộ ra cái cằm thân ảnh, cái kia hai bóng người, một cái cao gầy thon dài, một cái cao lớn khôi ngô, dù cho khoác lên bao phủ toàn thân, che lấp khuôn mặt màu đen áo khoác, cũng có thể theo thân hình của bọn hắn đoán được. Hai người này chính là một nam một nữ. Ares nhìn xem một nam một nữ kia, mỉm cười nói, hai vị là gián điệp a? Thế nhưng là tại sao phải tìm tới ta đây? Ta chỉ là một cái không quan trọng gì quan quân bình thường thôi. Ám sát ta, căn bản không ảnh hưởng được toàn cục. Được a, hắn mặc dù đã nhận ra châm đối sát khí của mình cùng địch ý, nhưng không có cách nào chỉ dựa vào này chút đoán được người thân phận. Hắn coi là đây chỉ là hai cái phổ thông gián điệp thích khách mà thôi. Nói đến, Ares mặc dù đối sát khí, địch ý vô cùng mẫn cảm, nhưng tựa hồ đối với năng lượng cảm giác lực không mạnh, cũng không có phát giác một nam một nữ kia trong cơ thể đều ẩn chứa siêu cường năng lượng, hoặc là nói, Olympus thần hệ, đối với năng lượng cảm giác, giống như cũng không quá mẫn cảm. Diana cũng là như thế, nàng có thể cảm giác cảm xúc, nhận biết thiện ý, ác ý, lại không cách nào liếc mắt hiểu rõ một người mạnh yếu. Giới hạn ở đó, Ares sinh ra một loại nào đó hiểu lầm. Bất quá rất nhanh, hiểu lầm của hắn liền tiêu trừ. Đi ở phía trước cái kia cao gầy thon dài nữ tử, một tay vạch trần mũ trùm, lộ ra một bộ mỹ lệ anh khí thiếu nữ khuôn mặt. Một cái tay khác xốc lên áo khoác, lộ ra làm ra một bộ tạo hình tinh mỹ, nhưng độ hở hang cực cao, đưa nàng thon dài cặp đùi đẹp, tinh tế vòng eo, tôn lên phát huy vô cùng tinh tế khôi giáp, chiến váy, nàng lấy ra cõng lên khiên tròn, trường kiếm, tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm kiếm, mắt lom lom nhìn chằm chằm Ares, trên đai lưng, mang treo một đầu vàng óng ánh dây thừng. Đúng là chân ngôn thòng lọng, thấy thiếu nữ cái kia một thân xa hoa trang bị, Ares nụ cười chậm rãi đọng lại. Tại trước hôm nay, hắn cũng chưa từng gặp qua sinh ra ở thiên đường đảo, cũng chưa từng rời đi thiên đường đảo Diana, nhưng thấy cái kia từng kiện lập lòe làm hắn rất cảm thấy quen thuộc thần lực hào quang. Thần khí, Ares không sai biệt lắm đoán ra thiếu nữ này thân phận. Ngươi là, chấm ngoặc kép, Ares chậm rãi đứng dậy, nhìn chăm chú Diana cái kia mỹ lệ khuôn mặt, Amazon người, ta là Diana, Thiên đường đảo công chúa, rớt cùng Hippolyta nữ vương chi nữ. Diana trầm giọng nói, thật hân hạnh gặp ngươi. Patrick tước sĩ, hoặc là nói, huynh trưởng của ta, chiến thần Ares. Ares mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm Diana, trầm mặc một hồi lâu về sau. Cái kia khuôn mặt bình thường bên trên, lần nữa trồi lên một vệt ấm áp mỉm cười. Nguyên lai là ngươi, Diana, ta nhỏ nhấp muội muội, không nghĩ tới, chúng ta hội vào hôm nay gặp mặt. Như vậy, ngươi hôm nay tới gặp ta, là muốn cùng ta dắt tay. Thanh tẩy này bị nhân loại làm bẩn thế giới sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.